Ừm, lạnh, Gia Minh đừng nhúc nhích, khoác vào rồi sẽ không lạnh. Thấp giọng nói, hắn kéo áo đắp lên hai ống tay của nàng, sau đó buộc lại, xác định nàng không làm rơi được nữa, hắn mới thôi. Nhã Hàm vẫn nói mê, lạnh, Gia Minh, đừng, cởi sạch, y phục, chị lạnh, đang buộc áo khoác cho nàng, Gia Minh cảm thấy hơi sững sờ, lập tức giờ khóc giờ cười vỗ vỗ lên lưng của nàng. Trong bóng tối, Nhã Hàm dường như mơ mơ màng màng mở mắt thấy không gian tối om, lại thấy có một bàn tay đang vuốt ve lưng của mình, nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng. Ai, ngủ đi, ngủ đi. Nàng ôm lấy vật thể ấm áp đó, lần thứ hai chìm vào giấc mộng. Ngủ đi, qua một lúc lâu thanh âm của Gia Minh mới ngừng lại, tay phải đặt ở phía sau lưng của Nhã Hàm, dường như ôm trọn lấy cả thân hình đối phương, trong chốc lát hắn cười cười, nhắm mắt ngủ thật say. Lúc tỉnh lại, sắc trời hơi sáng lên, hoa tuyết vẫn đang tiếp tục bay, một chiếc xe hơi gào thét lao qua làm cho hắn mở mắt. Buổi tối hôm qua không ai dám dừng xe ở đây, bởi vì cái bộ dáng của chiếc xe lúc này quá dọa người. Nhẹ nhàng lấy hai tay của Nhã Hàm ra, chỉ đặt thân hình của nàng nằm hẳn xuống ghế. Cách chương.